Chương 1204 tối cường thăng cấp hệ thống. Phòng ngự chủ thần khí. Mục tiêu khóa chặt, Long Phi không hề nghĩ ngợi, một bước đi tới, trên vai Long Quan Tài khẽ động, nhất pháo oanh ra ngoài, kỵ oanh. Chủ thần pháo mở ra, nhất pháo tập ra, mục tiêu là địa ngục môn bát nhân trung đầu lĩnh, cũng là để Dương Vạn Nộ quỳ xuống người đó, Thác Bơ Sơn, cái này nhất pháo oanh ra, Chiến Vô Song sắc mặt ẩn ẩn chìm xuống ghê ầm ầm. Tên kia địa ngục môn cường giả căn bản tránh né không, bị chủ thần pháo kích bên trong, thân thể trực tiếp nổ tung, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục môn cường giả lấy được đến, kinh nghiệm 500.000 điểm, linh nguyên 45.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Long Phi không có đi quản hệ thống nhắc nhở âm thanh, mà là bỗng nhiên vừa quát, nói, ê chiến, giết, làm sao? Lão tử chỉ hỏi ngươi một câu. Làm sao? Rất là hung hăng, tất cả mọi người bị chấn trụ, thình lình xảy ra nhất pháo căn bản không ai kịp phản ứng, coi như Chiến Vô Song phản ứng thần tốc, nhưng tại cái kia nhất trong chốc lát, hắn cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ nhất pháo oanh chỗ chết ngục môn cường giả, nhất pháo miểu sát, đạn pháo giáng vào hắn da mặt bay đi qua, cái kia chủng lực lượng Chiến Vô Song rõ ràng cảm ứng được, cực kỳ cường hãn tồn tại, và chính mình trên thân món đồ kia lực lượng là cùng một thuộc tính, kẻ chẳng lẽ ê Chiến Vô. Song mi tâm căng thẳng, cất cao nhìn chằm chằm Long Phi, Hiên Viên Ly Nhi một mặt hưng phấn, nói, ê Phi ca ca, ngươi, cái này đúng vậy ngươi giác tỉnh lực lượng sao? Long Phi nói, ê cái này điểm lực lượng tính là gì? Long Phi nhìn chằm chằm Chiến Vô Song nói, ê không phải muốn chiến sao? Đến A, tiếp tục A. Truyền cua tôi đốt nét, Chiến Vô Song giật mình, sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên hắn cũng không có bị Long Phi cho hù sợ, cười lạnh một tiếng nói, ê Long Phi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bắn ra vừa mới năng lượng trùng kích sóng sao? Ngươi cái này đồ vật hẳn là cần muốn năng lượng bổ sung nga. Hơn nữa do Chiến Vô Song đắc ý cười rộ lên, nói, ơ ngươi vừa rồi mục tiêu là ta đi, chỉ là ngươi vô pháp khóa chặt ta, cho nên mới sẽ lựa chọn mặt khác nhất cá nhân. Muốn hù sợ ta? Ngươi còn quá non. Mọi chuyện đều tốt giống xem thấu, Long Phi nội tâm vô cùng sự khiếp sợ, lật trời ngã xuống đất, chủ thần pháo thuộc tính không có ai biết. Càng thêm không có ai biết hắn cần muốn năng lượng bổ sung, hơn nữa, liền ngay cả Long Phi khóa chặt không Chiến Vô Song, hắn đều biết, cái này là tại sao, đột nhiên, Long Phi nội tâm bỗng nhiên khẽ động, trong lòng sáng tỏ thông suốt, thì hắn trên thân cũng có chủ thần khí. Phòng ngự chủ thần khí. Trong lòng rung mạnh, ấy nhất định là như vậy, chỉ nếu như vậy mới có thể đào thoát chủ thần pháo khóa chặt, ta thao phòng ngự chủ thần khí. Long Phi hù đến, bị phòng ngự chủ thần khí hù đến, chủ thần pháo vô pháp khóa chặt. Cũng duy chỉ có là lời giải thích này, còn có năng lượng bổ sung, Chiến Vô Song trên thân phòng ngự chủ thần khí hẳn là cũng cần muốn năng lượng bổ sung, nếu là e bạo lật hắn. Long Phi song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, hưng phấn dị thường lên, nhìn chằm chằm Chiến Vô Song tựa như là nhìn chằm chằm tràn ngập dụ hoặc nữ nhân, Long Phi liền hận không thể hung hăng giết chết nàng. Lúc này, Hiên Viên Ly Nhi lập tức, nói, để Chiến Vô Song, Phi ca ca thắng. Lựa chọn chiến, doanh nhất trận coi như thắng. Địa ngục môn người nhất định phải rời khỏi nơi này, cái này là quy củ, Chiến Vô Song khẽ mỉm cười, nói, Ly Nhi, ngươi thật giống như lầm, ta nói qua phái hắn xuất chiến sao? Không có chứ. Tất nhiên không có, cái kia cái này trận chiến đấu liền không giữ lời, hắn tự nhiên không có thắng. Chiến Vô Song đắc ý cười nói, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía một tên khác địa ngục môn cường giả, người kia lập tức đi tới, Chiến Vô Song nghiền ngẫm 10 phần cười nói, hiện tại mới bắt đầu. Long Phi ngươi nói là ngươi có phải hay không ngu quá mức? Thân là địa ngục môn thiếu môn chủ thế mà không hiểu quy củ, nếu như bây giờ ngươi nhất pháo đem hắn đánh chết, vậy ngươi liền thắng, nhưng ngươi bây giờ còn có thể đánh văng ra ngoài sao? Ha ha ha y không thể a. Hiên Viên Ly Nhi hai mắt giận dữ, nói, kẻ Chiến Vô Song, ngươi quá bị ổi. Bị ổi? Đây chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi. Chiến Vô Song vừa cười vừa nói, nàng là cường giả đúng vậy chúa tể tất cả tồn tại, hắn muốn thế nào liền thế nào, nói tóm lại một câu, hắn chính là muốn trêu đùa Long Phi, chính là muốn diệt trừ Long Phi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tiến lên đi ra một bước, Hiên Viên Ly Nhi một phát bắt được hắn, nói, "Kê Phi ca ca không cần, ngươi không phải hắn đối thủ." Long Phi đưa nàng tay tránh thoát đi, nói, "Ê không cần lo lắng, ta không có việc gì." Địa ngục môn cường giả mỗi một cái đều là cao thủ. Tu vi thượng sứ cách quá lớn, Long Phi căn bản không phải đối thủ, tuy nhiên cùng bị nghiền ép, không bằng đánh một trận, nếu như không thắng, địa ngục môn người tuyệt đối với sẽ không bỏ qua Nguyên Ương Tông, nơi này tuyệt đối phải máu chảy thành sông, đây không phải Long Phi muốn xem đến. Long Phi đi tới, nói, kẻ ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chiến Vô Song lạnh cười lạnh, nói, e đi ra ứng chiến, không tệ, không tệ, nhìn hiện tại liền bắt đầu đi, ngươi sẽ biết cái gì gọi là lấy chênh lệch. Vừa mới nói xong, tên kia địa ngục môn cường giả thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Long Phi tự cấp cảnh giới tu vi toàn bộ tán phát ra, ý niệm phóng ra ngoài đi cảm ứng tên kia cường giả vị trí, ha ha ha, e tự cấp cảnh giới tu vi, ý niệm phóng ra ngoài, còn muốn cảm ứng người khác vị trí, qua, đây là có nhiều mảnh mẻ a, muốn hù chết ta. Chiến Vô Song cười rộ lên, e phế phẩm đồ vật. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là lấy chênh lệch. Đừng như vậy sớm giết hắn, trước tiên trêu đùa hắn, đem hắn đùa dẫn đủ lại giết. Vừa mới nói xong, hư không bên trong vang lên một đạo âm thanh, e tuân mệnh. Cũng ở cái này trong chốc lát, Long Phi thân thể chìm xuống y oanh. Trực tiếp bị nhất cổ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ở mặt đất. Hiên Viên Ly Nhi lo lắng hô lên một tiếng, e phi ca ca. Ngưu Đại Sơn cũng nói theo, e lão đại. Long Phi theo mặt đất đứng lên, nói, y không được qua đây, ta không sao. Khóe miệng treo máu, ở ngực phát nứt, vừa rồi một kích lực lượng rất mạnh, Long Phi cơ hồ không chịu nổi, bất quá, Long Phi cũng không biết như vậy nhận thua, nặng nề quát ra một tiếng, nói, e lại đến a. Ơ, vẫn rất điên cuồng. Địa ngục cường giả cười lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất, lần này tốc độ càng nhanh, càng là tự cấp cảnh giới vô pháp chạm tới tốc độ y oanh. Long Phi bị trùng trùng điệp điệp oanh nằm sấp ở mặt đất, THOC nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, Long Phi song quyền chăm chú một nắm, nói, e lại đến a. Chiến Vô Song cười ha hả, nói, Ly Nhi, ngươi thấy không? Cứ như vậy phế phẩm coi như lại khôi phục tu vi lại như thế nào? Rác rưởi một cái. Ngay cả địa ngục môn một cái tiểu thị vệ đều đánh bất quá, dạng này người ngươi còn có cần phải bảo vệ cho hắn sao? Tiểu tử. Như quả ngã là ngươi mà nói, ta sẽ chết quên, bất ở cái này cái trên thế giới lại mất mặt xấu hổ. Oanh. Long Phi lần nữa bị oanh nằm xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, lần lượt bị oanh nằm xuống ở cái này đồng thời Long Phi ý niệm kết nối tấm kia ngẫu nhiên tạp phiến, ở hắn ý niệm phát động thời điểm, cái kia trương tạp phiến đang nhanh chóng chuyển động, tuyển thẻ, cũng tại lựa chọn bị triệu hoán ngưu bức cường giả, số từ 1822.